Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn suýt chút nữa đã nói ra câu. Chuyện như vậy không thể chiều theo hắn. Nhưng vết thương nhỏ trên cánh tay trái đã kéo lý trí hắn trở về nhanh chóng. Liên quan đến khóa bí mật DNA của hoàng thất then chốt. Công trình khảm hợp gen cấy ghép trong cánh tay hắn đương nhiên đã bị loại bỏ. Trên da cánh tay trái, chỉ còn lại một vết sẹo phẫu thuật rộng bằng một ngón tay. Đúng lúc này, tiếng gọi của thiếu niên từ phòng nghỉ vọng ra. Bạch Lang Kỵ nghe tiếng bước vào. Bế tiểu chủ nhân vừa tỉnh ngủ ra. Sau đó dùng lưng mình che chắn Diệp Tư Đình. Dùng chiếc lược nhỏ lặng lẽ chải lại mái tóc bạc đang rối bù. Nero một lần nữa ngồi trở lại sau bàn làm việc. Hơi nheo đôi mắt đỏ. Rất tao nhã dùng nắm tay che miệng ngáp một cái. Rồi tiếp tục công việc. Thời gian làm việc buổi chiều của hoàng đế tóc bạc dài hơn buổi sáng. Màn hình quang học trên bàn hắn liên tục bật sáng rồi tắt đi. Không ngừng có những gương mặt và giọng nói khác nhau. Báo cáo tiến độ công việc của mình với quân chủ của họ. Đến giờ ăn tối, Nero không ngẩng đầu lên mà nói với Diệp Tư Đình. Đi nhà ăn quý tộc Thái Dương cung đi. Sau bữa cơm nếu không có việc gì quan trọng, có thể tự mình về phủ đệ. Không cần quay lại đây nữa. Diệp Tư Đình lĩnh mệnh, chỉnh lại vạt áo đứng dậy. Vừa ra đến cửa, hắn quay đầu nhìn Nero vẫn đang làm việc bên bàn. Lại nhìn kỹ hai giây Bạch Lang Kỵ đang cùng xử lý công việc bên cạnh. Rồi mới từ từ rời đi. Khi Nero cuối cùng cảm thấy bụng đói cồn cao. Kim đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối. Hắn theo bản năng sờ vào một bên giáp tay của Bạch Lang Kỵ. Định tìm một ống dịch dinh dưỡng. Để đối phó với chứng hạ huyết áp của Nero. Bạch Lang Kỵ luôn mang theo dịch dinh dưỡng bên người. Không ngờ lại bị Nero trực tiếp coi như là đồ ăn dự trữ. Nhưng lần này hắn không ngẩng đầu mà mò mẫm một lúc. Lại chẳng thấy gì. Nero ngẩng đầu, nghi ngờ trừng Bạch Lang Kỵ. Người sau đôi mắt sáng loạn xạ một lát. Sau đó như biến ảo thuật. Đột nhiên từ ngoài cửa mang vào một mâm thức ăn có lồng bàn tinh xảo. Nero vừa nhìn thấy mâm thức ăn, liền không khỏi vô ngữ nói. Ta đã nói vô số lần rồi, nếu ngày đó chính sự quá nhiều, chuẩn bị dịch dinh dưỡng là đủ rồi. Lãng phí thời gian, mang đi đi, bệ hạ, dịch dinh dưỡng trước sau không thể thay thế bữa ăn chính. Cứ như vậy, ngài sẽ mắc các bệnh về dạ dày. Những lời này ngươi cũng đã nói vô số lần rồi. Nero xoa thái dương, chồng chất chính sự trên bàn khiến hắn có chút phiền lòng. Ta đâu phải ngày nào cũng thế này, chỉ là trùng hợp hôm nay công việc quá nhiều, ngươi không phải biết ta có bao nhiêu việc chưa xử lý sao? Giọng Nero trở nên lạnh đi, thân hình Bạch Lang Kỵ liền thu nhỏ lại một vòng. Hắn trước sau vẫn không muốn cãi nhau với Nero, nhưng lời Nero nói không phải sự thật. Từ sau khi chiến dịch Bình Định kết thúc, tỷ lệ ăn uống bình thường của hắn cơ bản bằng không. Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của tiểu chủ nhân, Bạch Lang Kỵ mặt dày đi đến sau bàn làm việc, sau đó quỳ một gối xuống, đặt cằm lên tay vịn của Nero, dùng giọng rất nhẹ nói, bệ hạ, thần cầu xin ngài. Nero không ngờ hắn có thể làm đến mức này, không khỏi khẽ cười, ánh mắt liếc thấy bóng người lay động ở cửa, ngẩng đầu nhìn lên, ngoài Lang Kỵ đứng gác ở cửa. Thế mà còn có hai Lang Kỵ đội mũ đầu bếp, đeo tạp dề nhỏ trên giáp. Lang Kỵ đội mũ đầu bếp đang thập thò nhìn vào trong. Hiển nhiên rất muốn biết món ăn mình nấu có hợp khẩu vị tiểu chủ nhân không. Nero khẽ thở dài, được rồi, hắn nói, ta biết rồi. Hắn mất 20 phút, ăn hết rau củ và sườn trong mâm, còn mặt không biểu cảm nghiêng chiếc đĩa rỗng. Giờ cho hai cái đầu sói ở cửa xem. Lang Kỵ đội mũ đầu bếp vui mừng. Bước vào thu dọn chiếc đĩa rỗng. Rồi ở hành lang gặp Diệp Tư Đình. Sao vậy? Nero nhướng mày nhìn hắn. ta đã nói ngươi có thể về phủ đệ, sáng mai 9 giờ lại đến thư phòng của ta là được. Diệp Tư Đình liếc nhìn chiếc mâm thức ăn bị Lang Kỵ mang đi, rồi mới rũ mắt khom người. Kính bẩm bệ hạ, thần còn một số công việc chưa hoàn thành. Hắn cởi bỏ nút lễ phục ngồi xuống, tiếp tục xử lý chính sự Nero phân công, nhưng hiệu suất bắt đầu thầm tăng vọt, đến nỗi Nero không thể không chia thêm một nửa công việc trong tay cho hắn. Khi kim đồng hồ lại quay thêm một vòng, chỉ 9 giờ tối, trên bàn hắn đã không còn bất kỳ báo cáo nào. Thanh niên tóc bạc liền nâng đôi mắt cáo xanh biếc, bắt đầu liên tục nhìn về phía Nero phía sau bàn làm việc. Nero đang duyệt ngân sách chú hạc miêu điểm, có việc có thể cáo lui. Không phải, bệ hạ, thần cho rằng, Diệp Tư Đình VTV, cây bút bằng đầu ngón tay. Cuối cùng lại một lần nữa không nhịn được mở miệng. Thần cho rằng đã đến giờ ngài đi ngủ. Đi ngủ, bây giờ, Nero buồn cười liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía màn hình quang học. Ngươi nghĩ ta bây giờ vẫn chỉ 3 tuổi, 5 tuổi, mỗi tối 9 giờ đúng giờ lên giường nghe kể chuyện sao? Nếu quân chủ ngay cả ánh ban mai của đế quốc cũng chờ đợi, làm sao có thể dẫn dắt đế quốc đi đến bình minh? Cách chương